Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2702, An Toàn Cư Sĩ Vương Vĩnh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi vị suy nghĩ, nếu như một vị chưa từng gặp mặt luyện hư tu sĩ thượng môn bái phỏng, Vương Mạnh Bân cũng sẽ không theo đối phương nói quá nhiều, thậm chí còn có thể phòng bị đối phương có người trung gian dẫn tiến, lại thêm Thanh Liên Đảo Vương gia tử đệ thân phận, bọn hắn kết giao mặt khác luyện hư tu sĩ dễ dàng nhiều. Vương Thiệu Tân lên tiếng, lấy ra một mặt truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, khách khí nói ra. Tôn đạo hữu, Trần tiền bối hiện tại thuận tiện a, gia tộc chúng ta Mạnh Bân lão tổ nghe qua Trần tiền bối đại danh, muốn bái phỏng một cái. Vương đạo hữu chờ một lát, ta hỏi một chút sư phó. Truyền tấn bàn truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử. Vương Thiệu Tân trên tay truyền tấn bàn ám đạm xuống dưới, một lát sau truyền tấn bàn sáng rõ, đánh vào một đạo pháp quyết, nam tử thanh âm vang lên. Vương đạo hữu, sư phó tại chỗ ở kính cẩn chờ đợi Vương tiền bối đại giá, các ngươi tới là được. Tốt, vậy cứ thế quyết định, chúng ta lập tức đi qua. Vương Thiệu Tân đáp ứng, thu hồi truyền tấn bàn, cấp Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ dẫn đường. Nửa khắc đồng hồ phía sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái yên lặng đường đi, người đi trên đường phố tương đối ít. Bọn hắn tới đến nhất tọa chiếm diện tích cực lớn cửa trang viên, đại môn rộng mở, một tên bạch bạch tịnh tịnh kim sam thanh niên đứng tại cổng. Nhìn thấy Vương Mạnh Bân ba người, kim sam thanh niên nhanh không đi tới, cung kính nói ra. Vãn bối Tôn Lương bái kiến hai vị tiền bối, sư phó đã đợi thì đã lâu, hai vị tiền bối mời đi theo ta. Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ đi theo Tôn Lương đi vào trang viên, Vương Thiệu Tân đi theo. Xuyên qua một cái hành lang dài rằng giặc cùng vài tòa biệt viện phía sau, bọn hắn tới đến nhất tòa yên lặng tiểu viện, trong nội viện có nhất tòa lục giác màu xanh thạch đình, một tên thân hình tráng kiện lão giả áo bào trắng ngồi tại thạch đình bên trong. Lão giả áo bào trắng mặt chữ điền mắt to, giữ lại chòm râu dê. Càn Vân thượng nhân, khí tức của hắn so Vương Mạnh Bân còn mạnh hơn một chút. Tại hạ Vương Mạnh Bân, cái này phu nhân ta Bạch Ngọc Kỳ, gặp qua Trần đạo hữu. Vương Mạnh Bân báo lên tính danh, khách khí nói. Vương đạo hữu quá khách khí, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, mời ngồi. Càn Vân thượng nhân chào hỏi Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ ngồi xuống, Vương Thiệu Tân cùng Tôn Lương lui xuống. Vương đạo hữu, Vương tiền bối cũng tại Thất Tinh Cốc. Càn Vân thượng nhân thuận miệng hỏi. Không có, Trần đạo hữu nhận biết lão tổ tông. Vương Mạnh Bân nghi ngờ nói. Không có, Trần mỗ nghe nói qua Vương tiền bối đại danh, kính đã lâu. Càn Vân thượng nhân giải thích nói, chủng tộc đại chiến, Vương Trường Sinh diệt sát mấy vị luyện hư kỳ dị tộc có chút danh tiếng. Vương Mạnh Bân gật gật đầu cùng Càn Vân thượng nhân nói chuyện phiếm đứng lên. Trần đạo hữu, nghe nói ngươi thông thạo trận pháp chi đạo, chắc hẳn nhận biết không ít trận pháp sư, có thể hay không dẫn tiến một cái. Bạch Ngọc Kỳ khách khí nói. Một tháng sau có một chàng tụ hội, có nhiều vị lục giai trận pháp sư tham gia, Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân nếu như không có việc gì, vậy thì tới đây trao đổi một chút. Càn Vân thượng nhân nhiệt tình nói, không nói đến Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, chỉ bằng Trấn Hải cung tấm chiêu bài này, hắn cũng vui vẻ kết giao Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ. Tốt, chúng ta nhất định tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Kỳ đáp ứng, mặt lộ vẻ vui mừng. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ đứng dậy rời đi. Bọn hắn sẽ ở Thất Tinh Cốc ở một thời gian ngắn, cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Xích Hà Phường Thị, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Vương Vĩnh An, Vương Vĩnh Thiên ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Vương Vĩnh Thiên trên tay cầm lấy một bản sách thật dày sách. Vĩnh An ca, ta tính toán 3 lần, cái này ngươi kia một phần, hết thảy 257.632 khối linh thạch, cái này sổ sách ngươi thẩm tra đối chiếu một cái. Vương Vĩnh Thiên cầm trên tay sách vỡ đưa cho Vương Vĩnh An. Bọn hắn tới đến Xích Hà Sơn Mạch mấy năm, Vương Vĩnh Thiên chủ yếu là phụ trách tuần tra, tương đối nhàn nhã. Nàng mở một gian cửa hàng, chủ yếu là thu mua vật liệu, kéo lên Vương Vĩnh An chờ nhiều vị tộc nhân nhập bọn, sinh ý cũng không tệ lắm. Vương Vĩnh An khẽ cười một cái, nói ra, không cần chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ta tin được ngươi. Vương Vĩnh Thiên là cái tham tiền, rớt xuống tiền trong mắt đi. Không thành, một mã thì một mã, ngươi còn là xem một chút đi. Vương Vĩnh Thiên nghiêm mặt nói, Vương Vĩnh An không lay chuyển được nàng, tùy ý nhìn vài trang, gật đầu nói. Không có vấn đề, tựu số này đi. Vậy là tốt rồi, đúng, Lý đạo hữu xin ngươi giúp một tay đi gia tộc bọn họ bày trận, gia tộc bọn họ cự ly Xích Hà phương thức xa xôi, thù lao rất phong phú, ngươi có muốn hay không tiếp? Vương Vĩnh Thiên vẻ mặt chờ mong, việc buôn bán của nàng có khả năng làm cùng Vương Vĩnh An có rất lớn quan hệ. Vương Vĩnh An là tứ giai trận pháp sư, tại nàng trong tiệm mua đồ, có cơ hội mời Vương Vĩnh An hỗ trợ bày trận. Lý gia, ta nhớ không lầm, bọn hắn gần nhất cùng Triệu gia tranh đấu tấp nập, bọn hắn mời ta bày trận có làm được cái gì, mời ngũ giai trận pháp sư còn tạm được, bọn hắn cái này nghĩ mượn dùng chúng ta Vương gia chiêu bài, ngươi đừng bị lừa rồi. Vương Vĩnh An nhắc nhở, Triệu gia cùng Lý gia đều có thể hóa thần tu sĩ tọa chấn, hai nhà không hợp, Triệu gia là Phùng gia quan hệ thông gia, mà Phùng gia là cửu diễm môn phụ thuộc tu tiên gia tộc. Nếu như Vương gia trận pháp sư đi giúp Lý gia bày trận, không biết đạo còn tưởng rằng Lý gia cùng Vương gia hợp tác, có theo hay không Lý gia hợp tác kia là gia tộc thượng tầng cân nhắc sự tình, Vương Vĩnh An tự nhiên không hứng thú quản. Không thể nào, chúng ta chính là bố trí cái trận pháp, lại không nói đại biểu Vương gia, Lý gia dám tản lời đồn, chúng ta làm sáng tỏ không được sao? Vương Vĩnh Thiên có chút do dự, nàng không nỡ từ bỏ này đơn sinh ý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là thôi đi. An toàn đệ nhất, vạn nhất xáo trộn gia tộc bố cục vậy liền không xong. Vương Vĩnh An còn là bất vi sở động, gặp tình hình này, Vương Vĩnh Thiên không nói gì nữa. Nàng từ trong ngực lấy ra một mặt đạm kim sắc pháp bàn, một trận khoa tay, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về cửa sân đi đến. Nàng mở ra cửa sân, đem Vương Vĩnh Nguyệt mời tiến đến. Vương Vĩnh Nguyệt trước mắt là nguyên anh hậu kỳ tu vi, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Vĩnh An, Vĩnh Thiên, chúng ta tính toán đi Xích Hà Sơn mạch chỗ sâu săn giết yêu thú, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Vương Vĩnh Nguyệt thẳng nhập chính đề, nàng muốn tiến vào hóa thần kỳ, nhất định phải cố gắng kiếm lấy thiện công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết yêu thú là kiếm lấy thiện công nhanh nhất một trong phương thức. Nàng không hiểu luyện đan bày trận chế phù luyện khí, bình thường tuần tra, lúc rảnh rỗi cùng mấy tên tộc nhân săn giết yêu thú, mấy năm xuống tới, nàng tại Xích Hà phường thị có chút danh tiếng. Vương gia gia đại nghiệp đại, tộc nội tu sĩ có hơn 10 vạn, muốn tiến vào hóa thần kỳ, nàng nhất định phải nhiều góp nhặt một chút thiện công. Không được Vĩnh Nguyệt tỷ, quá nguy hiểm, an toàn đệ nhất. Vương Vĩnh An trực tiếp cự tuyệt. Vương Vĩnh Nguyệt khẽ cười một cái, an toàn đệ nhất này thoại, nàng đều nghe được lỗ tai lên kén. Ta không am hiểu đấu pháp, ta tựu không thích hợp. Vương Vĩnh Thiên cự tuyệt, nàng có tự mình hiểu lấy. Được thôi, Vĩnh An, có thể hay không mượn một bộ tứ giai trận pháp cho ta? Ta bộ kia ngũ hành trận còn không có chữa trị. Vương Vĩnh Nguyệt vẻ mặt chờ mong, nàng chủ yếu là tới mượn trận pháp, nàng thường xuyên dùng bộ kia trận pháp còn không có chữa trị. Cái này ta cải tiến tứ giai trận pháp, một bộ phòng ngự, một bộ khốn địch, một bộ công kích đều cho ngươi mượn, các ngươi cẩn thận một chút, an toàn đệ nhất. Vương Vĩnh An lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Vĩnh Nguyệt. Đa tạ Vĩnh An, Vương Vĩnh Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, luôn miệng nói tạ. Vĩnh Nguyệt tỷ, chỉ có tứ giai trận pháp không đủ, vạn nhất đụng phải ngũ giai yêu thú liền phiền toái, ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất chuẩn bị mấy chương ngũ giai độn thuật phù, an toàn đệ nhất. Vương Vĩnh An dặn dò. Biết ta cũng không phải lần thứ nhất đi Xích Hà Sơn mạch săn giết yêu thú, không lại có nguy hiểm gì, ngũ giai yêu thú đều bị tộc lão trừ đi, chờ tin tức tốt của ta. Vương Vĩnh Nguyệt đáp ứng, thu hồi trận kỳ trận bàn đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, Vĩnh Nguyệt tỷ, Vương Vĩnh An la lớn. Vương Vĩnh Nguyệt xoay người lại, cười nói ra, biết an toàn đệ nhất sao, chờ ta trở lại, nói xong lời này, Vương Vĩnh Nguyệt quay người rời đi. Cách chương.